Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 20 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66: Nữ nhân mê hồn án. Tô Ngôn dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đã gầy đi rất nhiều, nụ cười cũng vì vậy mà tà ác thêm vài phần. Diêm Phi rất nhanh thu lại nụ cười làm cho người ta thấy khó chịu, nhướng mày nói: phần mắt và lông mày của hai người khá giống nhau, nhưng mà tất nhiên á, cô ấy không có xinh đẹp bằng cô rồi. Đây là lời khen cô Tô. Nghe nói ba mẹ cô ấy đã tiếp tục tìm cho em ấy một mối nhân duyên khác sao? Tôi thật sự rất tiếc khi mà nghe tin này, không ngờ chỉ mới nằm viện có một thời gian mà đã bị bỏ qua rồi. Vẻ mặt của anh ta vẫn chân thành như cũ, nhưng nhà họ Tô và nhà họ Diêm vẫn còn nhiều hợp tác làm ăn. Tôi tin tôi vẫn chưa có hoàn toàn bị knock out chứ. Tô Ngôn mỉm cười, không một chút tức giận. Anh Diêm thật đúng là khác hẳn với thường nhân hay chấp nhất. Chấp nhất sao? No! Diêm Phi vừa nói, vừa bước về phía trước hai bước. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Sau này cô sẽ biết. Anh ta nói đầy ẩn ý. Lúc này Thái Thành Tệ đã đến gần thang máy, cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng. Anh ta dừng bước quay đầu, nhìn thấy hai người đứng rất gần nhau trước cửa văn phòng. Anh ta không có hiểu lầm gì, dù sao ai nhìn vào cũng thấy hai người bọn họ coi như là hai con gà chọi vậy. Không chừng lát nữa có một con bay lên mổ mù mắt đối phương nữa kìa. Nhưng bây giờ là thời gian công vụ cho nên anh ta mới mở miệng gọi to. Tô Ngôn! Tô Ngôn bỗng nở một nụ cười. Vậy tôi thật sự là rửa mắt chờ mong. Sau đó cô cất cái đống ảnh chụp vào trong túi, đi đến bên cạnh Thái Thành Tể đang đứng trước thang máy. Mặc dù không có quay đầu nhìn lại, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang dán chặt vào mình, khiến cho người ta cảm thấy như có gai sau lưng. Sau khi mà ấn gọi thang máy, Thái Thành Tể mờ mịt nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại, nghiến răng nói: tình hình thế nào? Vẫn là khiêu khích thôi. Tô Ngôn cười như là không cười, cái bộ dáng gà chọi vừa rồi đã biến mất, giống như ban nãy chỉ là người khác bị qua mắt thôi. Lúc bước vào thang máy, Thái Thành Tể vẫn luôn mồm thì thầm mắng chửi không ngừng. Rõ ràng anh ta càng ngày không có ưa gì Diêm Phi này. Sau đó hai người cũng không có nắng lại bên ngoài nữa, mà trực tiếp quay trở về cục thành phố. Vừa về tới cửa văn phòng, từ bên trong, Hạng Dương cuống quýt đi ra. Ba người vừa dặn đụng độ nhau. Tô Ngôn mới liền hỏi: anh Hạng, anh đang đi đâu vậy? Đội trưởng Giang đâu? Đội trưởng Giang hả? Hạng Dương ngừng lại, quay đầu nhìn họ. Đội trưởng Giang ở phòng thẩm vấn dưới lầu á, ông chủ hầm rượu tư nhân kia đã đến đây rồi, tôi cũng muốn đang xuống dưới xem một chút đây. Nào, cùng đi thôi. Hai người bọn họ tất nhiên không phản đối, ba người liền đi thẳng xuống phòng thẩm vấn. Hạng Dương bước vào, còn Tô Ngôn và Thái Thành Tể mở cửa đi văn phòng bên cạnh. Trên tường căn phòng này có một cửa kính lớn, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong cái phòng bên cạnh, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh truyền tới qua cái loa ở góc tường. Ông chủ Thịnh Tửu Trang nhìn cũng khoảng là 30 tuổi, mặc dù mặc quần áo thoải mái, nhưng mà khí thế này người bình thường tuyệt đối không có bắt chước được rồi. Rất nhanh, Giang Ly và Hạng Dương bắt đầu hỏi ý theo thông lệ. Không ngoài dự đoán, đối phương mang theo một luật sư, nhưng mà lại không có mang vào mà để người đó đợi ngoài phòng thẩm vấn. Kẻ có tiền đúng là khó chơi, chuyện này không có đơn giản đâu. Cái tên Tân Khải này đúng là nhị thế tổ điển hình, dựa vào gia thế, mỗi ngày cà lơ phất phơ, không có làm ra được chuyện gì đứng đắn. Thái Thành Tể thở dài, lui qua một bên ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên tiếp xúc đã giằng co thế này rồi, em đoán xem anh ta đang quý gì. Đâu biết, Tô Ngôn thốt ra không cần suy nghĩ. Quả nhiên, lúc mà Giang Ly hỏi, người đàn ông tên là Tân Khải của Thịnh Tửu Trang kia lắc đầu cười nhẹ. Tôi cứ tưởng cảnh sát các người đã phát hiện ra chứng cớ nào rồi chứ, cho nên mới gọi tôi từ cái bàn đàm phán trở về. Bây giờ tôi cảm thấy hơi tiếc mấy ngàn vạn tiền đặt cọc kia rồi. Nói tới đây, anh ta đan tay vào nhau đặt lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, lộ ra một cảm giác rất áp bức. Đó, mặc dù là tài sản tư nhân của tôi, nhưng mà các người cũng thấy đó. Bình thường tôi rất bận rộn, nhiều khi một năm cũng chỉ đến đó có mấy ngày thôi. Vì vậy chỗ đó của tôi mở ra cho người thân và bạn bè ngẫu nhiên đến tụ tập, bặt ti bất cứ lúc nào, không cần báo cho tôi biết trước. Các người tìm thấy vết máu ở đó, tôi cũng đâu có biết đâu. Có lẽ là ai đó mang phụ nữ đến chơi bời quá mức thôi. Vậy anh có biết người thân bạn bè nào của mình sẽ đùa đến đổ máu vậy không chứ? Hạng Dương gõ bút thật mạnh xuống bàn, tức giận hỏi. Cũng chưa có chắc là người thân bạn bè của tôi. Tần Khải xếp tay lại. Người xung quanh của tôi rất nghĩa khí, không chừng là dẫn người khác đến hầm rượu chơi mà người đó lại mang theo. Nhưng mà chỉ có một chút máu như thế, có phải các người đang xé nhỏ thành to không vậy? Tôi vô tình xước tay còn chảy máu nhiều hơn đó. Anh hiểu tình hình một chút đi. Hạng Dương tăng thêm ngữ khí. Chúng tôi có khẩu cung của người báo án, dựa vào lời khai cô ấy mới tìm được cái dấu máu. Mới tìm được cái vết máu của cô ấy trên đầu giường nhà anh. Cô ta nói cái gì thì chính là cái đó sao? Cảnh sát các người cứ thế đã dò đoán rồi kết luận trực tiếp bắt giam tôi sao? Tân Khải không có sợ sệt chút nào, trừng mắt nhún vai. Lời của một con chó cái mà các người lại cho là thật. Cái loại phụ nữ này ông đây cũng thấy nhiều rồi. Chỉ là giá tiền không đủ cho nên cố tình chạy tới báo cảnh sát thôi. Cô ta tố cáo ai thì cứ kiện người đó tội hiếp dâm. Cũng không phải là tôi đây cởi quần, các người tìm tôi vô dụng thôi. Nè, giữ miệng của mình sạch sẽ một chút đi. Giang Ly gõ bàn một cái, giọng nói không lớn lắm, nhưng mà lại thẳng thừng, át đi âm thanh chói tai của anh ta. Tân Khải ngậm miệng lại, không cam lòng nhìn anh. Nhưng mà chưa tới một phút, đã dời mắt đi. Quay đầu lại, không biết lầm bầm cái gì, nhưng mà cũng không còn dám chửi thề lung tung. Thái Thành Tể ngồi ở gian phòng bên cạnh rất là tức giận, đứng dậy đi vòng vòng khẽ vỗ hai tay. Nhìn xem tôi nói có đúng không chứ, đúng là hung hăng càng quấy. Gặp phải nguy hiểm, tiến hành tự cứu mình là cái bản năng sinh tồn của động vật có tri khôn. Nếu nghi phạm nào bị mang về cũng thành thật giảo biện, công việc của chúng ta dễ dàng hơn nhiều rồi. Tô Ngôn vẫn còn tâm trạng nói đùa. Vừa nói chuyện, hai người vừa bước ra khỏi cửa, chuẩn bị trở về văn phòng đội chuyên án. Bên kia cơ bản đã gần xong, hỏi tiếp cũng không có tiến triển gì. Sau khi họ về đến văn phòng, không tới nửa tiếng sau, Hạng Dương và Giang Ly đã cầm bút quay về. Quăng bút lên bàn một tiếng, sau đó mới than thở. Ôi trời, con mẹ nó, tôi thà ra ngoài chạy 10 km, còn hơn là sức chịu đựng với nghi phạm, càng không có muốn đối phó với loại cặn bã xã hội này. Trên mặt của Giang Ly có vẻ hơi mệt mỏi. Anh uống mấy ngụm nước lớn rồi quay lại nhìn Tô Ngôn. Bên hai người thế nào rồi? Có một chút kỳ lạ. Tô Ngôn nhún vai, sau đó họ đi đến cái bàn hội nghị, tự tìm chỗ ngồi. Cô bày những cái bức ảnh kia lên mặt bàn. Diêm Phi không có phủ nhận quan hệ bạn bè giữa anh ta và Tân Khải, nhưng mà anh ta nói mình không có thường đến Thịnh Tửu Trang. Sau khi mà xem ảnh chụp Tịch Nguyên, cũng phủ nhận việc từng gặp qua cô ấy. Sau đó tôi làm theo kế hoạch ban đầu, lúc mà lấy lại ảnh chụp, cố ý gấp ảnh của Tịch Quyên lại một chút, anh ta quả nhiên có một chút phản ứng. Mặc kệ là phản ứng gì, đây đều cho thấy anh ta đã bị kích thích với hành động này của cô rồi. Giang Ly hình như đoán ra được cái chuyện này từ trước. Nếu anh ta thật sự xem Tịch Quyên là của mình, nhất định sẽ không có thể chịu đựng được điều này. Cũng tương tự như lần trước trong văn phòng của anh ta trong vụ Lưu Chu vậy. Cảm xúc của Diêm Phi đã dao động kịch liệt khi mà thấy tương tác giữa tôi và cô. Đúng vậy, anh ta đã biểu hiện ra sự khiêu khích với tôi. Anh ta nói Tịch Quyên rất giống tôi. Rất giống hả? Hạng Dương đưa tay cầm lấy ảnh chụp của Tịch Quyên, nhìn cô rồi nhìn ảnh chụp. Cứ như thế lặp đi mấy lần mới cau mày nói, này, nhìn kỹ thì cái phần mắt của hai người thật sự rất giống nhau. Đội trưởng Giang, Thái Bao, nè nè, hai người xem. Giang Ly liếc qua ảnh chụp không có lên tiếng. Đội trưởng Giang, lần trước tôi nhớ anh bảo tôi chú ý đến thái độ của Diêm Phi đối với mình. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy anh ta quá mức ân cần với mình. Có khi nào là vì lý do này không? Tô Ngôn chỉ vào ảnh chụp của Tịch Nguyên. Giả dụ như những đối tượng anh ta thích đều có một tiêu chuẩn nhất định, tôi và Tịch Nguyên trùng hợp đạt đến tiêu chuẩn của anh ta. Như vậy có nghĩa là một khi mà Diêm Phi để mắt đến ai đều đánh dấu trong lòng của mình, xem người đó là vật sở hữu của mình, đồng thời nảy sinh ham muốn chiếm hữu khác thường. Không phải là vì ai giống ai, mà là vì họ đều giống với cái tiêu chuẩn vô hình kia. Không loại trừ khả năng này. Giang Ly kết luận. Tô Ngôn khẽ nâng mắt lên, đối mặt với anh, trong đáy mắt của hai người đều cuồn cuộn cảm xúc. Sau đó cả hai đều đè nén kinh đào hải lãng trong lòng của mình. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe cảnh sát đã chạy vào bệnh viện nhân dân khu Hưng Lộc. Sau khi mà xe dừng hẳn, Tô Ngôn và Hạng Dương từ bên trong giọt ra, chạy thẳng đến khu nội trú chỗ Tịch Nguyên nằm. Sau đó gặp Diêm Phi vừa bước vào khỏi cửa phòng bệnh. Diêm Phi còn dẫn theo một vị thư ký nam kia. Thấy cô đứng ở cuối hành lang, liền mỉm cười bước tới, lịch sự gật đầu chào hỏi. Hai vị cảnh sát đến sớm thật. Tô Ngôn hít sâu một hơi, nét mặt nhàn nhạt, không có cảm xúc gì đặc biệt. Không có sớm bằng anh Diêm, ở tập đoàn Thiên Thịnh Nhật Lý Dạng Kỳ, vậy mà vẫn có thời gian chạy tới bệnh viện sao? Diêm Phi khoa trương xua tay. Cảnh sát Tô, đừng có nói thế chứ, tôi không có ý gì xấu đâu. Chỉ là hôm qua biết được hoàn cảnh của cô Tịch, cho nên trong lòng thấy đồng cảm thôi. Dù tôi không phải là kẻ gây chuyện ở hầm rượu của Tân Khải, nhưng mà những người yếu thế luôn đáng được thương cảm. Tôi chỉ thay mặt Tân Khải đến thăm cô ấy thôi, đương nhiên là được sự cho phép. Đồng nghiệp của các người cũng đều có mặt suốt quá trình. Nếu không chột dạ, anh nói ra những cái lời này làm gì? Hạng Dương mở miệng châm chọc. Dương Phi nghe vậy, liếc anh ta một cái, lập tức cười nói. Đây chính là sự khác nhau giữa người với người. Có người máu lạnh, có người lương thiện. Ý nói, anh ta là người mềm lòng. Ngay khi mà nghe nói, người khác chịu khổ đã không kìm lòng được. Công ty của tôi còn công việc giải quyết. Nếu mà hai vị không còn việc gì, tôi xin đi trước. Anh ta sửa lại áo phục trên người, sau đó sải bước dẫn thư ký bên cạnh đi qua hai người. Sau khi mà anh ta đi khỏi, Tô Ngôn và Hạng Dương ngay lập tức đi đến phòng bệnh của Tịch Nguyên, phát hiện cô ấy đang ngủ say trên giường, còn Dương Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn họ. Hai vị cảnh sát, có chuyện gì sao? Nhưng mà Tiểu Nguyên vẫn chưa có dậy. Vừa rồi có người đến thăm sao? Dương Nguyên khẽ gật đầu. Nhưng mà tôi đã không cho anh ta vào, chỉ đứng ngoài nói vài câu thôi. Đối phương cũng không có nói mình là ai. Nói chuyện xong á, để lại một đống thuốc bổ rồi mới đi. Nhưng mà người đó nhìn rất sang trọng. Nói đến đây, bà ta nghi ngờ hỏi. Hai người đến vì cái chuyện này sao? Thật là phiền phức quá đi. Bây giờ chúng tôi không có được tiếp xúc với người ngoài sao vậy? Câu hỏi này của bà ta làm cho hai người Tô Ngôn khó trả lời. Tịch Nguyên đang nằm viện chứ không phải là ngồi tù. Chỉ cần người trong cuộc đồng ý thì cảnh sát cũng không cản được. Không phải, chúng tôi đến chỉ xem tình hình của Tịch Nguyên một chút thôi. Tô Ngôn và Hạng Dương đi ra từ khu bệnh viện Hưng Lập. Họ không có đợi Tịch Nguyên tỉnh dậy mà đi thẳng đến khu đang phát triển, chuẩn bị đi lấy toàn bộ video giám sát ở khu vực xung quanh Thịnh Tửu Trang để mang về cục. Camera an ninh ở đó ít cho đến đáng thương, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào camera giám sát của các cửa hàng bên ngoài. Lúc họ đang chào hỏi một ông chủ cửa hàng thì điện thoại của Tô Ngôn vang lên. Cô nhìn thoáng qua tên người gọi là Giang Ly. Alo, đội trưởng Giang. Tịch Nguyên đang ở trong cục. Giang Ly đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy bất an, nhíu chặt lông mày. Không phải cô ấy đang ở bệnh viện sao? Lúc mà tôi và anh Hạng rời khỏi, cô ấy vẫn còn ngủ mà. Cô ấy đã rút lại lời khai hôm qua của mình rồi, đồng thời yêu cầu xem xét lại quá trình hỏi ý tối hôm qua. Giang Ly nói tới đây hơi dừng lại một chút. Cô ấy yêu cầu cục thành phố tiến hành điều tra lại quá trình chấp pháp tối qua. Nói rằng hôm qua chúng ta đã lợi dụng trạng thái tinh thần của mình để mà tiến hành ám chỉ dẫn đường. Từ đó làm cho cô ấy không có tỉnh táo và nói ra những điều ngoài ý muốn. Tô Ngôn trầm mặt, gân xanh trên bàn tay cầm điện thoại đã nổi lên rồi. Tối hôm qua tôi không nên quyết định như thế. Trong tình huống đó thì... Giang Ly muốn xin lỗi. Đội trưởng Giang... Cô Tô ngắt lời anh, cười giễu cợt. Cho dù anh là để người khác hỏi ý hoặc tự mình hỏi cũng không có thay đổi được gì đâu. Sẽ chỉ là tôi, chỉ có thể là tôi thôi. Biểu hiện của Tịch Quyên lúc đó chính là kháng cự, đề phòng nam giới. Lúc đó chỉ thả lỏng đối với tôi, thân là nữ giới duy nhất trong đội mà. Những lời cô chưa có nói ra, cả hai người đều hiểu rõ. Nếu tối qua không có tiến hành hỏi ý của Tịch Quyên, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Tô Ngôn trầm mặt một lúc rồi mới hỏi. Có lẽ tạm thời chuyển vị trí công tác, trong thời gian điều tra không có được theo dõi tiến độ của vụ án, không được tiếp xúc với người liên quan tới vụ án. Tôi mắc sai lầm lớn như vậy, chỉ tạm thời chuyển vị trí thôi sao? Tô Ngôn hiếp mắt, hơi cong môi cười. Vì sai lầm này của tôi mà tất cả các bằng chứng phát hiện được tại Thịnh Tửu Trang, sau này sẽ bị luật sư đưa ra chất vấn ở tòa án, thậm chí có khả năng bị vô hiệu hóa. Đội trưởng Giang không phải là lực lượng cảnh sát coi trọng nhất là kỷ luật và công chính sao? Chuyển vị trí hình như có hơi bất hợp lý. Đầu dây bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến cái tiếng cười trầm thấp của đàn ông, có một chút bất đắc dĩ. Cô chắc chứ? Đương nhiên là chắc. Được, vậy thì tôi sẽ kiên quyết một chút, tranh thủ để cho cô tạm thời đình chỉ một thời gian. Giang Ly thấp giọng dặn dò, tự mình cẩn thận nha. Vâng. Sau khi mà cúp máy, Tô Ngôn cúi đầu thẫn thờ nhìn cái màn hình con thỏ hồng phấn trên điện thoại của mình. Cô cất điện thoại, siết chặt bàn tay, hơi dùng sức, ép đầu ngón tay phát ra vài tiếng rắc rắc giòn tan. Tính kế cô sao? Dư thừa. Chương 67. Trong văn phòng, đội chuyên án truyền tới một trận gào thét, rung chuyển cả hành lang. Có vài người đi ngang qua, tò mò ngó vào trong khe cửa. Còn có một số người trực tiếp đi từ văn phòng của mình đứng ở cửa chính. Trong văn phòng, Thái Thành Tể đi vòng quanh cái bàn làm việc của Tô Ngôn, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Lý do gì mà bị cho ngưng chức chứ? Đừng nói là em gái đội của chúng ta làm sai, cho dù thật sự có sai cũng không có đáng bị đình chỉ chứ. Lúc này Hạng Dương bình tĩnh hơn, vừa rồi anh ta và Tô Ngôn ở cạnh nhau vì không có nghe được nội dung cụ thể của cuộc điện thoại, cho nên anh ta cũng chỉ nghĩ là dù tạm thời cách chức thì cái sự việc cũng không có nghiêm trọng đến mức này. Bèn mở miệng khuyên giải. Thái Bao, anh đừng có kích động như thế chứ. Tôi tin tưởng đội trưởng Giang và lãnh đạo cục đều có chừng mực. Sau khi mà phá được án, em gái sẽ được trở lại thôi. Tin tưởng cái rắm á. Thái Thành Tể càng thêm nóng nảy, nhưng mà rất nhanh sắc mặt đã cứng đờ, vội vàng giải thích. Đội trưởng Giang, tôi không phải là không tin anh. Tôi chỉ không có tin bộ phận giám sát thôi. Mấy người cũng biết đó, ngày nào chúng ta cũng chịu áp lực. Bây giờ làm nghề này cũng quá khó khăn rồi, đụng cũng không có đụng được. Cứ tiếp tục như thế, cảnh sát cả nước ai mà dám làm nữa. Đến lúc đó tôi xem họ hung hăng càng quấy còn có thể làm được gì. Em gái mới vừa vào cục chưa có bao lâu, bây giờ bị cách chức tạm thời, ai mà biết tương lai cô ấy sẽ bị ảnh hưởng cái gì chứ. Anh ta đi đến trước mặt của Giang Ly. Đội trưởng Giang, anh không có thể thương lượng với bên cục được sao? Tạm thời điều tới văn phòng hay là bộ phận hậu cần gì đó cũng được mà. Nếu không, người bên ngoài nhìn vào sẽ nói cái đội chuyên án chúng ta lúc nào cũng phạm lỗi, rõ ràng bị thần kinh mà. Thái Bao. Giang Ly dùng ánh mắt chặn lại những cái lời nói của anh ta, sau đó giải thích cặn kẽ. Dù trước đây Tô Ngôn có biểu hiện xuất sắc ở trong công việc, nhưng mà dù sao cô ấy cũng là người mới, trong cục đã suy xét kỹ càng mới đưa ra quyết định này, cũng là vì tốt cho cô ấy thôi. Nhưng Thái Thành Tể còn muốn nói thêm. Anh Thái, tôi nghe theo an bài của lãnh đạo mà. Tô Ngôn ngắt lời anh ta, đồng thời dùng ánh mắt để mà trấn an đối phương, ngay sau đó cười cười. Tôi tin tưởng đội trưởng Giang, cũng tin tưởng mọi người sẽ giúp tôi trở về. Về phần giám sát, nếu yêu cầu điều tra thì cứ để cho họ tra đi, dù sao tôi cũng là cây ngay, không có sợ chết đứng. Thái Thành Tể lập tức cảm giác mãn nguyện, rất nghĩa khí mà vỗ ngực. Em gái, yên tâm đi, anh trai hôm nay thề với trời, có anh ở đây, nhất định không có để cho em uất ức đâu. Hạng Dương phụ họa, đội trưởng Giang chắc sẽ nghĩ biện pháp để cho em nhanh chóng trở lại mà. Tôi biết rồi. Nghe Tô Ngôn nhẹ giọng, kỳ nghỉ dài hạn từ trên trời rơi xuống, tôi vui còn không kịp đây. Mọi người xem tôi đã vào cục được gần nửa năm rồi, chưa có được nghỉ ngơi nghiêm túc bao giờ. Mẹ của tôi luôn gọi điện mắng tôi vì không có chịu trở về nhà. Giờ thì cũng tốt rồi, khoảng thời gian này tôi sẽ trở về nhà chơi với ba mẹ, giải trí một chút, tiện thể hẹn mấy người bạn ra ngoài dạo phố xem phim. Giờ thì bọn Thái Thành Tể mới nhớ tới gia cảnh của cô gái nhỏ trước mặt, lập tức cảm thấy an tâm hơn. Lại thêm nét mặt thoải mái của cô, cho nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ kích động như thế cũng chỉ vì sợ Tô Ngôn bị quyết định này mà chịu đả kích. Nhưng bây giờ người trong cuộc cũng đã chấp nhận rồi, không có khóc lóc lung tung, tất nhiên những người còn lại cũng không có để ý nhiều. Cứ như vậy, Tô Ngôn dọn dẹp cái bàn của mình một chút, sau đó trở lại phòng ngủ, xách vali lên xe thể thao màu vàng tươi của mình, phóng trở về biệt thự. Tiện thể dọa cho Trịnh Tuệ đang ngồi cắm hoa ở phòng khách, hoảng sợ một trận. Bà ta buông cây kéo và nhành hoa trong tay xuống, nhìn hành lý trong tay của con gái, giật mình hỏi. Thế này là thế nào? Không phải là mẹ luôn trách con không về nhà với hai người sao? Tô Ngôn đưa ba lô và vali cho dì giúp việc, sau đó đi đến ngồi xuống sofa. Nói thì nói như vậy. Trịnh Tuệ quay mặt nhìn hành lý đang bị dì xách lên lầu, sau đó mới tức giận nói. Trước kia có mời con cũng không chịu về. Sao bây giờ ban ngày ban mặt đã trở về rồi? Nói đi, sao lại thế này? Không có gì nghiêm trọng, chỉ phạm một chút sai lầm trong công việc, cho nên tạm thời bị cách chức thôi. Tô Ngôn thờ ơ, cầm điều khiển trong tay, chọn đổi kênh truyền hình. Nhưng mà không biết rằng, những cái lời này như sét đánh ngang tai của Trịnh Tuệ. Sai lầm hả? Con... Trịnh Tuệ cảm thấy nghẹn một hơi trong ngực, trợn trắng mắt, sau một lúc lâu nén xuống dặn dẹo. Con là đang muốn làm cho mẹ tức chết có đúng không vậy? Vốn dĩ mẹ và ba con đã không đồng ý cho con đi làm cảnh sát rồi, con lại càng muốn làm. Giờ thì hay rồi, bị người ta cách chức tạm thời thì chạy về đây. Cô đang chê chúng tôi chưa có đủ mất mặt sao vậy? Tô Ngôn hoài nghi nhìn bà ta một cái. Không phải là mẹ vẫn luôn ước con muốn từ chức trở về làm công ty của ba sao? Sao bây giờ nói vậy chứ? Trịnh Tuệ đã bị cô làm cho nghẹn họng, cuối cùng tức giận đáp lại. Giờ cánh cứng cáp rồi, tôi nói một chút cũng không được sao? Con phạm lỗi trong công việc thế này thì con trai nhà họ Giang nghĩ thế nào đây? Hả? Đây mới là điểm mấu chốt, bà ta đang sợ cô mất đi cơ hội, cận thủy lâu đài rồi. Mắc mớ gì đến đội trưởng Giang? Tô Ngôn lườm bà ta một cái. Bọn con chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi, chỉ có vậy hả? Nhìn thấy con vịt đã nhét vào nồi lại bay đi, Trịnh Tuệ cảm thấy hoa cả mắt. Bà ta nhìn cái dáng vẻ lười nhác của người đang nằm trên sofa, lập tức đứng dậy đi lên lầu, đưa tay phải lên nâng trán. Lúc bước trên cầu thang, bà ta hô hào cái gì giúp việc trên lầu. Mau mau, đem thuốc giảm đau của tôi tới đi, bị cái con nha đầu chết tiệt này làm cho tái phát chứng đau đầu rồi. Hai ngày sau, Tô Ngôn sống một cuộc sống hoàn toàn khác với lúc ở cục cảnh sát. Như cô đã nói, không có việc gì thì ở nhà cắm hoa với Trịnh Tuệ, sau đó đến khi mà đối phương bị chọc tức đến nghẹn họng thì ôm ba lô ra ngoài dạo phố cùng với mấy người bạn tốt của Nguyên Thân, xem phim, lên mạng như những cô gái bình thường, vừa thư giãn vừa thoải mái. Đến ngày thứ ba, Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh không có nhịn được nữa rồi. Họ chính mắt thấy công việc của con gái mình, hoặc nói cách khác là chuyện với con trai nhà họ Giang thật sự không có tiến triển được nữa. Kết quả liền nhanh chóng chuyển mục tiêu. Ưu điểm của hai người này thật ra khá rõ ràng. Có vẻ như trời sinh đã lạc quan vui vẻ rồi, gặp khó khăn cũng tự biết trấn an mình. Sau đó chờ không nổi thì nhanh chóng chuyển kế hoạch sang hướng khác. Giống như tối hôm nay, Tô Ngôn xuống xe, ngẩng đầu nhìn khách sạn 7 sao duy nhất ở thành phố Nam Thành trước mặt của mình. Lúc này, ở tầng cao nhất, đang có một buổi tiệc thương nhân. Người tham dự đều nắm giữ hơn phân nửa thị trường kinh doanh. Gió đêm ùa tới, cô không khỏi quấn chặt cái chiếc áo khoác ở trên người, đi sau lưng của Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh đi vào trong sảnh tiệc. Như cô đã nói rồi, hai người vẫn luôn hướng về mặt tích cực, không biết mệt mà lặp đi lặp lại. Ngã xuống, đứng lên, ngã xuống thì đứng lên. Họ bước vào cái thang máy trong suốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh 360 độ thẳng lên tầng 66. Trước khi vào sảnh tiệc, Trịnh Tuệ tự tay cởi áo khoác của cô ra, để lộ chiếc váy đùi cá trễ dài màu đen. Sau khi mà nhìn tổng thể vài lần mới hài lòng dẫn cô đi vào. Tô Thí Minh và Trịnh Tuệ mặt mày hớn hở dẫn cô đi chào hỏi người quen. Tô Ngôn hiếm khi mà ngoan ngoãn, chỉ cầm cái túi da đứng đó im lặng, quả thật lừa được không ít lời khen ngợi. Đúng lúc cô đang cười đến đơ cả cái miệng, sau lưng truyền đến một giọng nam quen thuộc. Cô Tô. Cô xoay người lại, đã thấy Diêm Phi mặc âu phục màu xanh đậm, cầm ly rượu bước tới, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng. Diêm Phi đến gần, hoàn toàn nho nhã lễ độ chào hỏi hai người Tô Thế Minh ở phía sau. Thấy thái độ thân thiện của anh ta, Trịnh Tuệ rõ ràng hơi bất ngờ. À, hóa ra là Tiểu Phi, ba mẹ của con đâu? Dạ, họ ở bên kia. Diêm Phi chỉ vào một góc cách đó không xa, vợ chồng nhà họ Diêm đang đứng đó nói chuyện với vài người. Trịnh Tuệ thấy từ lúc mà anh ta đi tới, ánh mắt chưa hề rời khỏi người con gái của mình, tâm tư trong lòng lại bắt đầu nảy nở. Dù trước đây vì cái chuyện của Diêm Hạo mà quan hệ giữa hai nhà trở nên không có vui vẻ gì, nhưng mà chuyện này chỉ cần con cái vui vẻ là được rồi. Họ là ba mẹ cũng không có quyền nói gì, đúng không? Nghĩ đến đây, bà ta nở một nụ cười thân thiết. Dì sang chào hỏi bọn họ một chút, người trẻ tuổi các con nói chuyện nhau, ha. Vừa dứt lời, bà ta kéo Tô Thế Minh đi mất. Lúc này có một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Tô Ngôn giương tay lấy một ly sâm banh. Vừa nhấp miệng một chút, đã nghe người đàn ông đối diện mở miệng. Tối nay đúng là một bất ngờ lớn, thật không ngờ sẽ gặp cô trong trường hợp này. Tôi cứ nghĩ là cô Tô luôn khinh thường cái loại tiệc nhàm chán này chứ. Diêm Phi nói tới đây, dừng lại một chút, nét mặt hơi nghiền ngẫm. Theo như tôi biết, thì đội chuyên án đang bận xử lý một vụ án lớn. Sao mà cô Tô còn có thời gian đứng đây mà nhấp nháp sâm banh vậy? Tô Ngôn không có khó chịu, chỉ nghiêng đầu nhìn anh ta. Người ngay thẳng không có nói chuyện vòng vo, với bản lĩnh của anh Diêm đây, sao lại không biết là tôi đang bị treo giò chứ? Diêm Phi nghe vậy, cười to hai tiếng. Ai không biết còn tưởng hai người đang trò chuyện rất là vui vẻ. Sau khi mà rút lại nụ cười, anh ta khẽ lắc đầu. Nếu cô không nói, tôi đúng là không có biết thật. Nhưng mà bị ngưng chức thì cũng tốt. Tôi nghe nói cái nghề cảnh sát hình sự vất vả lắm. Xem như là được một kỳ nghỉ dài hạn thôi, cũng là không tệ mà. Đối với chuyện này, Tô Ngôn không có đáp lại, uống một ngụm sâm banh. Cô ngẩng đầu lên, để lộ cổ thon dài và xương quai xanh quyến rũ, tư thế đoan trang mà quy củ. Ánh mắt của Diêm Phi bỗng trở nên mãnh liệt hơn. Anh ta mấp máy đôi môi hơi khô, cũng nhấp một ngụm rượu lớn. Ánh mắt lóe lên, không biết đang tính toán cái gì trong lòng. Ngay lúc cô thấy mình sắp không có chịu nổi ánh mắt kinh tởm kia cứ nhìn chăm chăm vào mình, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, một cái áo khoác trùm lên đầu cô. Lúc chưa kịp phản ứng lại thì có một mùi hương quen thuộc tràn ngập trong mũi của cô, nhất thời khiến cho cô bình tĩnh trở lại. Giang Ly đi tới nhìn Diêm Phi vài giây mới phát hiện người phía sau vẫn giữ cái bộ dáng như cũ, vẻ mặt của anh thoáng một chút bất lực, đưa tay phải ra kéo Âu Phục xuống vai cô. Đỗ trưởng Giang. Lúc này Tô Ngôn hơi lắp bắp, cô thật sự không nghĩ tới người đàn ông này sẽ đến. Nhiệt độ trong phòng thấp như thế, cô muốn chết cóng sao? Giang Ly hỏi. Trên mặt của cô hiếm thấy lộ ra một vẻ ngượng ngùng, không nói lại mà chỉ vô thức siết chặt áo khoác trên người mình. Đôi mắt phía sau cặp kính của Diêm Phi hơi nheo lại, ánh mắt nhìn hai người nói qua nói lại, sau đó ngừng lại trên chiếc áo khoác đang choàng trên vai của Tô Ngôn. Nụ cười trên miệng vô thức thay đổi. Tôi không ngờ cảnh sát Giang lại có hứng thú với loại tiệc này. Lời này ngoài mặt không có gì lạ, nhưng mà hàm ý bên trong tràn ngập thái độ châm biếm. Giang Ly như không có để ý đến lời khiêu khích kín đáo của anh ta, giãy tay gọi nhân viên phục vụ gần đó một cốc nước ấm. Sau đó tiện tay cướp lấy sâm banh trong tay của Tô Ngôn, nhét cốc nước vào lòng bàn tay của cô. Nè, uống nước ấm đi, tốt cho dạ dày. Cảm nhận được sự ấm áp đột ngột trong tay, Tô Ngôn chớp chớp mắt, nhất thời ngơ ngẩn. Đợi đến khi mà cô nhìn lại, người đàn ông bên cạnh một lần nữa đã nhìn thấy anh cầm ly sâm banh vừa cướp được của mình, uống một hơi cạn sạch. Cánh môi mỏng dán vào chỗ vết son nhàn nhạt cô vừa mới để lên trên miệng ly. Chẳng hiểu vì sao, thấy cảnh này, Tô Ngôn não mình đột nhiên biến thành bột nhão rồi. Cô nghiêng đầu sang một bên, uống một ngụm nước ấm nhỏ, cảm giác ấm áp từ dạ dày len đến toàn thân đang lạnh lẽo, ngay cả nhịp tim cũng hơi loạn nhịp. Diêm Phi đứng nhìn sự tương tác của hai người, mặc dù trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu nhưng đã hoàn toàn lạnh lẽo. Bàn tay đang cầm ly rượu đỏ cũng đã nổi gân xanh, không biết đã dùng bao nhiêu sức. Nhưng hai người ở đối diện không có quan tâm tới tâm tình của anh ta. Lúc này chỉ thấy Tô Ngôn hơi ngước lên, nhỏ giọng nói cái gì đó. Giang Ly như là nghe không rõ, nhướng mày cúi xuống gần cô. Cánh môi ửng hồng của Tô Ngôn khẽ mở, khoảng cách hai người gần trong gang tấc. Chỉ cần cô nói thì hơi thở lập tức phả vào tai của anh ta. Tiếng ly rơi xuống mặt đất khiến cho mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Tất nhiên cũng bao gồm Tô Ngôn và Giang Ly. Dưới chân của Diêm Phi, ly thủy tinh cao cấp đã biến thành những cái mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Còn có một vũng nước nhỏ màu đỏ sậm toát ra cái mùi rượu thoang thoảng. Nhân viên phục vụ gần đó dỗ dàng tiến lên xem tình hình. Diêm Phi nhận lấy khăn của đối phương đưa tới, nhẹ nhàng chùi tay. Ánh mắt chưa từng rời khỏi người của Tô Ngôn. Anh ta vừa chùi vừa nhếch miệng. Xin lỗi, bị trượt tay. Chương 68. Phản ứng của Tô Ngôn và Giang Ly giống nhau đến kỳ lạ, đều là nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, sau đó tụ lại kề tai nói chuyện với nhau. Diêm Phi chỉ cảm thấy cổ họng ngai ngái. Nhiều năm như vậy rồi, chỉ lúc này khiến cho anh ta cảm thấy không có chỗ xuống tay. Đối với phụ nữ, hoặc là nhìn nhan sắc, hoặc là nhìn tiền, hoặc là nhìn tình cảm. Nhưng mà người này đúng là khó chơi, cứ liên tục nhảy qua ranh giới cuối cùng của anh ta. Có lẽ phát giác được ánh mắt của mình quá mức âm lãnh, cho nên anh ta chậm rãi thu ánh mắt. Đúng lúc mà anh ta quay đầu lại, thì ở phía xa có người giãy tay gọi. Anh ta liền lấy một ly rượu đỏ từ tay của phục vụ rồi bước sang bên đó. Khi anh ta xoay người, liền trở lại một quản lý Diêm ôn hòa, giống như là chuyện lúc nãy thật sự là ngoài ý muốn. Khi anh ta đi xa, Giang Ly và Tô Ngôn kéo giãn khoảng cách ra. Thật ra lúc nãy họ không có nói gì cả. Tô Ngôn chỉ là ngẩng đầu lên hỏi Giang Ly sao mà tối nay rảnh rỗi vậy. Giang Ly cũng chỉ đáp lại tiện đường ghé sang tìm ba mẹ anh một chút. Người vừa gọi Diêm Phi có phải là Tân Khải không? Chủ của hầm rượu tư nhân kia. Tô Ngôn duỗi cổ nhìn cái bóng dáng đang bị đám đông che khuất. Giang Ly bình tĩnh nói. Tô Ngôn không có lên tiếng, chỉ nhếch miệng. Sau đó thu tầm mắt lại, chợt thấy Trịnh Tuệ đang đứng cách đó không xa. Rõ ràng bà ta từ lúc bắt đầu vẫn luôn để ý động tĩnh của cô bên này. Giờ thấy Diêm Phi đã đi rồi, liền có ý muốn nhúc nhích. Cô vội vàng xoay người sải chân bước đi, nắm lấy cổ tay của Giang Ly, kéo anh chen qua đám đông, rất nhanh đến một góc trong sảnh tiệc. Sau khi mà đứng vững, Trong lòng cô vẫn sợ hãi, quay đầu lại đảo mắt nhìn quanh. Thấy Trịnh Tuệ không có đi theo mới thở phào một hơi. Nơi này đã bị cây xanh che khuất cho nên không có ai đi qua. Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút rồi. Lúc này cô mới tò mò hỏi. Đội trưởng Giang, tối nay trong đội không có việc gì sao? Sao mà anh không tăng ca? Cái vụ án tiến triển thế nào rồi? Có phát hiện được manh mối gì không? Giang Ly dựa vào cửa sổ nhìn miệng nhỏ líu lo không ngừng của cô, đôi môi chúm chím. Tối nay thoa một chút son, lúc này trong cô rất tươi tắn và quyến rũ nữa. Lúc anh tỉnh táo lại, bắt gặp cô gái nhỏ đối diện đang dùng ánh mắt cực kỳ mong đợi nhìn mình. Anh mỉm cười nói, tôi không có bận cho nên cô có vẻ không vui sao? Không, tôi không có ý này đâu. Tô Ngôn hơi lúng túng, giơ tay sờ gáy của mình. Tô Ngôn, giọng nói của anh trầm xuống. Có. Theo bản năng, đứng thẳng lưng, nếu dưới chân không có mang giày cao gót gần 10cm, cô nhất định có thể đứng ra tư thế hoàn hảo, đúng chuẩn quân đội luôn. Tôi để cho cô tạm thời dừng công việc, không phải là để cho cô tiếp cận Diêm Phi. Chẳng qua là cảm thấy mượn cơ hội này, nghỉ dài ngày không tệ. Dù sao, bình thường cô cũng quá liều mạng rồi. Những lời này của Giang Ly là thật lòng. Thái độ làm việc của Tô Ngôn thật sự khiến cho anh cảm thấy kinh hãi. Nói không chừng, ít lâu sau, cục thành phố ngoài Giang Lan liều mạng ra sẽ xuất hiện thêm một Tô Nương liều mạng. Mặc dù anh cũng như vậy, nhưng mà tận đáy lòng không hiểu được việc xem đơn vị là nhà chẳng phải là chuyện tốt gì. Thân thể của nữ giới vốn yếu đuối, cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Có phải cô xem những cái lời tôi dặn trước kia là gió thoảng qua tai không vậy? Anh nheo mắt, cách xa Diêm Phi một chút, câu nói này vẫn vang lên bên tai. Tô Ngôn hơi cúi đầu, vô thức lùi lại phía sau, miết cái nọng cảm đáng yêu ra. Tôi, anh ta, hôm nay chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi, tôi không có việc gì ở nhà. Mẹ tôi tất nhiên không có bỏ qua bất kỳ cơ hội chào hàng đâu. Thành phố Nam Thành cũng đâu có lớn, sớm muộn gì cũng gặp thôi. Nhìn thấy cái bộ dáng uất ức, hiếm thấy của cô, toàn thân Giang Ly bỗng trở nên cứng như đá. Chỉ biết đứng yên đó, thậm chí là biểu cảm bất giác đông cứng lại. Rất lâu sau, anh mới ho khan giấu lại, nhưng mà giọng điệu đã vô thức dịu dàng hơn. Không phải là tôi đang trách cô, nhưng mà không cần tôi nhắc nhở, cô cũng biết Diêm Phi nguy hiểm tới cỡ nào, đúng không? Vừa mới nãy cô đang làm cái gì vậy? Tô Ngôn ngẩn người, hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhớ lại, lúc nãy cô đã phạm phải sai lầm gì? Giang Ly nói tới đây, thái độ trở nên cứng rắn. Cho dù hai người ngoài ý muốn phải tiếp xúc với nhau, cô đừng nên dùng thái độ như trước, đối đãi với anh ta. Cô suy nghĩ kỹ chút đi, nếu bình thường anh ta dùng ánh mắt đó nhìn cô sẽ làm thế nào? Tôi cách chức tạm thời của cô không phải là để cô nhân khoảng thời gian tạm thời thoát ly hàng ngũ để mà bí mật đi tra án. Cũng không phải là để cô tra án mà tự mình làm những cái chuyện ngốc nghếch. Tô Ngôn bị anh răng dạy, hơi mím môi, không thể phản bác được câu nào. Thậm chí còn có cảm giác bị người ta rót nước lạnh vào đầu. Trong não thoáng chốc minh mẫn trở lại. Cô biết tại sao mà Giang Ly lại tức giận. Đúng, nếu mà lúc trước Diêm Phi dám dùng ánh mắt không tôn trọng, thậm chí càn rỡ nhìn cô, dù không có thể quét mắt đối phương, cô cũng sẽ không để anh ta đi. Nhưng mà lúc nãy, cô lại nhịn được cái cảm giác ghê tởm kia, phớt lờ ánh mắt đó. Điều này nói rõ trong lòng của cô đang có ý định lợi dụng bản thân của mình là kẻ yếu thế để làm mồi nhử, thể hiện sự yếu đuối trước mặt của anh ta. Tự mình nghĩ cẩn thận đi. Bây giờ thân phận của cô không phải là cảnh sát nữa. Nếu như có tra được cái gì thì cũng là bằng chứng phi pháp. Chẳng lẽ cô thật sự muốn mình đặt vào thế nguy hiểm sao? Tô Ngôn trong ấn tượng của tôi thông minh hơn thế này nhiều chứ. Giang Ly không có ý định đến đây để mà chỉ trích cô thế này. Trong đội còn có rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà anh vẫn cố ý dành ra 2 tiếng đến đây khi mà nhận được điện thoại của mẹ mình. Rõ ràng cố tình tới, bây giờ làm ra cảnh tượng xấu hổ này. Anh dò cái mái tóc ngắn của mình, cáo kỉnh nhíu mày. Trong đội còn có việc, tôi về trước. Hả? Tô Ngôn nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi xa, chớp chớp mắt rồi lại cúi đầu nhìn áo khoác âu phục trên người của mình. Cẩn thận sờ một chút, cảm giác trên tay rất giống với chiếc áo lúc trước. Xem ra cùng một thương hiệu rồi. Cô không có ghét bỏ người đàn ông vừa trách cứ mình một trận kia, cũng không có tức giận chút nào, thậm chí còn có một chút cảm kích. Trên người Giang Ly, cô mơ hồ nhìn thấy được phẩm cách của một quân nhân. Đó là thứ cô phải khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà vừa nãy cô chợt giật mình, sau khi sống lại, không biết từ khi nào mà phẩm cách này đã dần dần bị cô quên lãng rồi. Cô đứng ngay người vài giây, sau đó nắm lấy cái tay áo của chiếc áo khoác rộng thùng thình kia bọc bản thân lại thật chặt. Tô Ngôn trộm nghĩ, phải giặt rồi mới tìm cơ hội gửi lại cho anh ta. Nhớ lại vali trên xe lúc trước, hẳn là anh cũng không có nhiều âu phục thế này. Lỡ như sau này có dịp cần mặc á, thì biết phải làm sao? Hít một hơi, cô xuyên qua đám cây xanh, nhìn ra bên ngoài, thấy Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh đang cùng người khác vui vẻ trò chuyện. Lúc này chắc cũng không còn dư sức để chú ý đến cô. Vì đã nghĩ thông suốt một chuyện, cho nên cô cũng không có muốn tiếp tục ở đây nữa. Khẽ vén cái váy lên, nhanh chóng đi ra khỏi đại sảnh, bước vào thang máy, đi xuống lầu. Vừa ra khỏi khách sạn, gió đêm lạnh buốt thổi tới, khiến cho Tô Ngôn rụt cổ lại. Cúi mặt xuống, chôn vào cổ áo khoác. Cô sải bước đến ven đường, nhìn sang đường cái một chút. Vị trí khách sạn này cách trung tâm thương mại khá xa, cho nên lúc này không có dễ bắt xe chút nào. Ngay lúc cô đang suy nghĩ có nên lên mạng gọi xe không, thì có một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng trước mặt của cô. Cửa kính ghế phụ lái hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt của Diêm Phi. Cô Tô, muốn đi đâu vậy? Hay là tôi đưa cô đi? Lúc anh ta nói, Tô Ngôn hơi ngẩng đầu, liếc mắt một vòng. Sau đó làm như không có nghe thấy người trong xe nói gì, quay người đi dọc theo vỉa hè hướng về phía trước. Sau lưng đã truyền đến cái tiếng đóng cửa xe rất mạnh. Một giây sau, cô đã bị người phía sau bắt lấy cổ tay, buộc phải dừng bước. Cô nhìn thoáng qua cái bàn tay đang nắm chặt cổ tay trái của mình. Sau đó, ánh mắt chậm rãi dời lên khuôn mặt tuấn tú lừa tình kia. Lúc này Diêm Phi hơi khác so với lúc ở sảnh tiệc, giống như cách xa cái đám người đó và có bóng tối yểm hộ, anh ta cuối cùng cũng chịu xé đi cái lớp mặt nạ của mình. Tô Ngôn, tôi hy vọng cô hiểu được cái đạo lý này, cho dù muốn từ chối cũng phải biết lễ phép chứ. Mặc dù Diêm Phi đang cười, nhưng mà đáy mắt không hề cười chút nào. Âm thanh rất lạnh lẽo. Anh ta nói xong, ánh mắt rơi xuống chiếc áo khoác cô đang mặc trên người. Khóe mắt sau cái lớp kính giật hai lần rất khẽ. Trong nháy mắt, anh ta đã tăng sức trong tay. Vừa lúc hôm nay chúng ta đều có thời gian, chi bằng để cho tôi dạy cho cô quy tắc sinh tồn của thế giới kinh doanh thành phố Nam Thành. Hiện tại, nhà họ Tô các người đang hợp tác với tập đoàn Thiên Thịnh, bị khóa chặt với số vốn lưu động gần 4 tỷ rồi. Số tiền này nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng mà tôi đoán có lẽ đây là tất cả số vốn lưu động của nhà các người rồi, có đúng không? Cô đoán thử xem, nếu khoản tiền này không có kịp thời thu hồi, mắc xích tài chính của công ty bị đứt, cuối cùng sẽ có hậu quả thế nào? Tô Ngôn nhìn anh ta, bỗng mỉm cười. Anh Diêm, anh đang uy hiếp tôi sao? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Liên quan đến tôi sao? Tô Ngôn thu lại ý cười chửi thề. Buông tay! Bây giờ, cơ bản có thể xác định được việc Tịch Quyên xuất hiện là do Diêm Phi một tay đã bày kế rồi. Mà mục đích cuối cùng tất nhiên là cô. Về phần tại sao mà Diêm Phi lại mạo hiểm buông tha cho Tịch Quyên để lập mưu với cô, thì có lẽ là trên người cô có cái gì đó thật sự hấp dẫn anh ta, khiến cho anh ta dù mạo hiểm cũng phải làm như thế. Diêm Phi có vẻ như không ngờ mình lấy công ty của Tô Thế Minh ra uy hiếp, vẫn không khiến cô mãi mãi bận tâm. Anh ta liền duy trì cái tư thế như cũ nhìn cô, như là đang đoán xem trong lòng cô có phải đang giả vờ không. Tô Ngôn liếc nhìn bầu trời đêm một chút, thật sự không còn kiên nhẫn nữa. Chỉ thấy cổ tay đang bị nắm của cô xoay một cái, tay kia nhanh chóng đánh vào cổ tay của người đối diện. Đối phương cảm thấy cánh tay của mình tê rần, vô thức thả lỏng ra. Lúc còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bắt lấy hai cánh tay của anh ta, dùng sức kéo một phát, sau đó hung hăng cũng tráng vào mặt của anh ta. À! Một tiếng kêu rên đau đớn vang lên. Cô nhân lúc người đàn ông bịt mũi, dùng sức nâng đầu gối lên thật nhanh. Diêm Phi ngã xuống đất. Một cái luồng đau đớn không ngừng từ hai cái chỗ đó truyền tới, làm anh ta chỉ có thể quỳ xuống để làm dịu sự tê dại của thần kinh. Anh ta hít một hơi lạnh, giới lấy cái mắt kính vừa bị rơi xuống đất. Trong và gọng kính đã tách rời. Cái gọng vàng đắt tiền giờ cũng xem như là vô dụng. Tô Ngôn cao mày vuốt cái trán hơi ửng đỏ của mình, tiện thể sửa sang lại tóc tai đã bị rối. Trịch Thượng nhìn cái người đang phủ phục dưới chân mình. Tôi đã nói rồi, bảo anh buông tay, anh cứ nắm tay tôi làm gì? Máu mũi không có khống chế được chảy ra, Diêm Phi hít một hơi, trong khoang miệng toàn là mùi rỉ sắt. Chưa kể cái nơi nào đó ở phần dưới thậm chí đã mất cảm giác, khiến cho anh ta sợ mình bị đoạn mất rồi. Nhưng mà phản ứng của anh ta cũng xem như là nhanh nhạy. Lúc Tô Ngôn nhấc chân lên đã kịp thời lui về phía sau một bước, nếu không đã tạo thành cái hậu quả không có thể vãn hồi được rồi. Sau khi hít thở vài lần, anh ta cố gắng đứng lên, trong tay còn nắm một cái kính đã bị hỏng kia. Cô dám động tay với tôi sao? Cảnh sát Tô, cô không sợ tôi báo cảnh sát để cho cô triệt để thất nghiệp sao? Báo cảnh sát hả? Tô Ngôn tỏ vẻ ngây thơ. Báo cảnh sát cái gì cơ? Diêm Phi nhìn chằm chằm vào cô. Nếu không có nhìn vết máu trên mặt của anh ta thì có thể thấy cơ mặt thi thoảng co giật vài lần. Anh ta đang phải chịu đựng cái nỗi đau thể xác cực lớn. Tô Ngôn bày ra cái vẻ mặt vô tội nhìn quanh. Ôi trời ơi, anh Diêm, là ai đánh anh thành cái bộ dáng này? Anh có nhân chứng không vậy? Trong bán kính mấy km đều không thấy một bóng xe. Dưới ngọn đèn đường mờ ảo, con đường lớn nhìn có vẻ hơi điều hiu. Đừng nói là người qua đường, ngay cả một con chó hoang cũng không có. Ngay sau đó cô lại chỉ tay lên phía trên. Cũng không có camera giám sát đâu. Diêm Phi lúc này mới để ý camera giám sát gần nhất cũng cách họ hơn mấy trăm mét, hoàn toàn không có vượt ra khỏi phạm vi có thể ghi hình được. Anh nói tôi đánh anh là tôi đánh anh sao? Tô Ngôn tiến lên phía trước hai bước, đến bên cạnh anh ta hơi nhếch môi. Như anh Diêm đã từng nói trước đây, cảnh sát phán án cần phải bằng chứng. Cảnh sát phán án cần phải bằng chứng, vậy nhân chứng đâu? Vật chứng đâu chứ? Ăn không nói có mà vu cáo. Cẩn thận tôi kiện anh tội vu khống. Sau khi mà nói xong, cô cất bước đi tới trước chiếc xe hơi kia, dùng tay áo bọc tay của mình lại rồi kéo cửa ghế lái ra. Cô đưa tay rút một tờ khăn giấy ra, sau đó rút thẻ nhớ của camera hành trình ra. Chỉ hơi dùng sức một chút, tấm thẻ nhớ nho nhỏ kia đã vỡ ra thành hai mảnh rồi. Diêm Phi đột nhiên thấp giọng bật cười thành tiếng, cái miệng đầy máu nhìn hơi đáng sợ. Tôi sao có thể báo cảnh sát được chứ? Tôi không nỡ để cho cô vào tù đâu. Tô Ngôn không có phản ứng gì đặc biệt với những lời nói của anh ta. Lúc này có vài chiếc xe chạy qua. Trong đó vừa lúc có một chiếc taxi. Cô giơ tay gọi lại. Đến khi xe taxi chạy đi cũng không có bố thí cho anh ta một cái liếc mắt. Xe taxi chạy xa dần. Cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy được người kia vẫn đứng đó như cũ. Lập tức nhếch miệng. Ngồi ở băng ghế phía sau, cô cúi xuống nhìn ống tay áo bên trái đã bị Diêm Phi nắm nhăn, vẻ mặt lộ ra một nét đau lòng. Vừa lấy tay vuốt phẳng lại, vừa than thở. Âu phục này rất là đắt, biết thế đã bắt anh ta bồi thường rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 20 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.